Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, chính thức trở thành Ecruteck đạo quán kiến tập sinh. Kên linh quang lóe lên. Hôm qua Gasly trước khi chết phản kích hình tượng hiện lên ở trong đầu của mình. Gasly dùng nguyền rủa, ngày hôm qua một màn xuất hiện lần nữa. Chỉ bất qua đối thủ lần này là Daskal. Nếu như là ta, ta cũng sẽ chọn dùng nguyền rủa. Đứng tại Xenon bên cạnh Morty nói ra. Xenon gật gật đầu đối con của mình biểu thị tán thành. Càng thêm công nhận là Ken. Gasly toàn bộ con mắt bị hồng quang tràn ngập. Toàn thân run rẩy, chứng động kinh phát tác. Ngay sau đó Daskal quanh thân cũng bị hồng quang bao khỏa. Biểu lộ cùng Gasly quỷ dị. Gasly một nửa thể lực bị tước đoạt, mà Daskal thể lực thì là ở vào tiếp tục sói mòn trạng thái. Song phòng mạnh hơn cũng bù không được thể lực sói mòn. Huống hồ Daskal thể lực thật sự là không đáng chú ý. Vốn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông Ryu không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Còn có cơ hội, Daskal xe đầu Sonic. Hiện tại tình trạng của ngươi so với nó tốt, nhanh giải quyết nó, Ryu khởi xướng trước khi chết phản công, nhưng là lựa chọn như vậy đích thật là sáng suốt nhất. Đột nhiên mất đi một nửa thể lực Gasly trạng thái xác thực đáng lo. Trên mặt đất Daskal cái bóng tựa hồ được trao cho sinh mệnh. Bắt đầu hướng phía Gasly phía sau lưng kéo dài, Gasly đến cửa sổ miệng. Hiện tại Gasly trạng thái kên lại quá là rõ ràng, thể lực vẫn ở vào hạ phong. Hiện tại mình cần phải làm là nắm, càng về sau đối với mình càng có lợi. Đối với xe đầu Sonic một chiêu này kên trong lòng sớm đã có cách đối phó. Nghe được kên mệnh lệnh, Gasly trôi nổi tại cửa sổ, thở hổn hển. Hiện tại mỗi làm một động tác đều đang dùng sinh mệnh kiên trì. Daskal cũng không chịu nổi, một bên sử dụng tuyệt chiêu một bên thể lực hay là tại tiếp tục sói mòn. Sử dụng tuyệt chiêu cũng không so đơn thuần di động đơn giản như vậy. Liên lụy đến ý niệm của mình cùng toàn thân mỗi một tế bào. Càng thêm hao phí thể lực, xe đầu Sonic đã đang đến gần Gasly. Bóng tối thành trào, nghìn cân treo sợi tóc, có thể tránh ra, Ken nhìn đúng thời cơ. Gasly thân hình thoát một cái, rời đi cửa sổ, truy kích, Ryu đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cái bóng có thể tiếp tục hướng phía Gasly truy kích, thế nhưng là không như mong muốn. Ken đã sớm tính toán kỹ, Gasly vừa rời đi, ánh nắng hướng cửa sổ bắn vào. Cái bóng tại mặt trời chiếu xuống biến mất hầu như không còn. Xe đầu Sonic sau khi thất bại Daskal thể lực đã đạt đến cực hạn. Trong mắt Gasly cũng là chồng chất, ý thức đã mơ hồ, mặc cho Ryu khàn cả giọng la to, tại Daskal trong tai cũng chỉ là ong ong thanh âm. Tốt, thắng bại đã phân, Xenon khoát tay áo, Ken cùng Ryu đều đem riêng phần mình Pokemon thu về. Như vậy chúc mừng Ken cùng Ryu chính thức trở thành Ecruteck đạo quán kiến tập sinh. Hai người các ngươi lưu ở chỗ này. Ta một hồi cùng các ngươi nói một chút quy củ. Hai người khác liền trở về đi. Ta sẽ thông báo cho trường học các ngươi cho ngươi thêm học phần. Xenon nói xong hai người khác liền rời đi. Mặc dù có mọi loại không bỏ, nhưng là thực lực chênh lệch chỉ có thể để cho thất bại tan tác mà quay trở về. Ecruteck đạo quán nội đường, Xenon ngồi ở vị trí đầu nói ra. Ken, Ryu các ngươi đều là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Ở chỗ này hào hào huấn luyện cố gắng học tập tương lai chắc chắn có tư cách. Thừa dịp các ngươi Ryu Dai sư huynh đi cấp cho ngươi Ecruteck đạo quán kiến tập sinh chứng thời gian. Các ngươi đem phần này đạo quán quy tắc nhìn một chút a. Ken, Ryu riêng phần mình tiếp nhận một phần kiến tập sinh sổ tay. Đại thể có thể chia làm 5 hạng. Thứ nhất, 3 tháng thực tập thời gian. Nếu như biểu hiện ưu dị sẽ trở thành đệ tử chính thức. tại thực tập thời điểm ở vào phong bế thời gian huấn luyện. Ngoại trừ hộ tống đạo quán huấn luyện ra có mặt hoạt động thời gian. Không có Xenon cho phép không được rời đi Ecrutech đạo quán. Thứ hai, mỗi ngày 6 giờ sáng rời giường tham gia luyện công buổi sáng. Ăn điểm tâm, sau đó quét dọn thanh lý đạo quán. 11 giờ ăn cơm trưa, 12 giờ bắt đầu đặc huấn. 5 điểm ăn bữa tối. 6 giờ tối đến 8 giờ là kiến thức căn bản cùng lý luận thời gian học tập. 10 điểm đúng giờ nghỉ ngơi. Chú, phòng bế huấn luyện trong lúc đó không có ngày nghỉ ngơi. Thứ 3, có tình huống đặc biệt đạo quán huấn luyện ra sẽ cái khác thông chi. Đảm nhiệm trọng tài cùng ứng phó người khiêu chiến làm việc phải tùy thời chờ đợi điều khiển. Thứ 4, đạo quán cung cấp kiến tập sinh cùng kiến tập sinh Pokemon ăn ngủ cùng tất cả dinh dưỡng phẩm. Thứ 5, kiến tập sinh mỗi tháng tiền lương 1.500 nguyên. Mỗi lần chiến thắng người khiêu chiến đều sẽ có tương ứng tiền thưởng. Ryudai đã đem Ken cùng Ryu công tác chứng minh làm hoàn thành giao cho hai người trên tay. Thế nào, đều nhìn hết à? Có cái gì dị nghị hiện tại cần phải nói ra? Không nên đến thời điểm kêu khổ à? Xenon nói ra, không có có dị nghị. Như vậy hiện tại liền để Ryudai cho các ngươi chuẩn bị hai gian ký túc xá đi. Chính các ngươi nhìn xem có không có cần gì đồ vật. Hôm nay trở về chuẩn bị một chút liền chuyển tới. Xenon nói xong, Ryudai liền dẫn Ken cùng Ryu hướng hậu viện khu ký túc xá đi đến. Tổng cộng cũng chỉ có 10 ở giữa ký túc xá. Bởi vì đệ tử chính thức liền có thể tự do xuất nhập đạo quán. Cho nên cũng sẽ không ở nữa đạo quán. Những này ký túc xá đều là vì kiến tập sinh chuẩn bị. Vốn là không hợp nhau, Ken Ryu hai người tuyển một đầu một đuôi hai gian. Trong lòng đều có mình tính toán, tự nhiên không hy vọng bị người khác phát hiện. An bài tốt ký túc xá, Ryudai liền đem riêng phần mình gian phòng chìa khóa giao cho hai người. Đêm nay liền muốn ở qua đến, nhất định phải về trước đi chuẩn bị một chút, cùng đi tâu ở bên ngoài ăn cơm trưa. Mà Gasly hấp thụ một lần sinh mệnh năng lượng có thể quản một tuần. Với lại loại thức ăn này khẳng định là để chính nó đi ra ngoài giải quyết. Cho nên cơ hồ có thể không cần lo lắng nó ẩm thực vấn đề. Về đến trong nhà, Ken nhổ xong tất cả nguồn điện. Trong tủ lạnh đồ ăn nên mang sắp xếp gọn. Mang không được trực tiếp khi rác rưởi xử lý. Lại cầm 1.000 khối tiền mặt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó đóng kỹ tất cả cửa sổ, kéo lên màn cửa biến chuẩn bị rời đi. Sau 3 tháng tạm biệt, vừa ra cửa đã khóa tiến hộ môn. Đầu bậc thang liền đến 5 cái áo mũ chỉnh tề nam tử. Ken tự nhiên biết bọn hắn. Cô nhi viện nhân viên công tác. Lần này tới 5 người xem ra là nhất định phải được a. Ken, đi qua điều tra của chúng ta, ngươi công tác chứng minh bên trên công ty thuộc về bao gia công ty. Với lại dính líu thuê lao động trẻ em, đã bị cảnh sát truy tầm. Đây là truy tầm báo cáo. Dẫn đầu một người đem một xấp văn bản tài liệu nâng tại Ken trước mặt. Ken nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem tay của hắn đẩy ra. Cái kia có thế nào? Cho nên căn cứ liên minh quy định, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi cô nhi viện. Từ chúng ta cô nhi viện phụ trách cuộc sống của ngươi, giáo dục các loại vấn đề. Không cần, Ken, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem Ecrutech đạo quán kiến tập sinh chứng lấy ra. Nhất thời 5 người đều trợn tròn mắt. Xenon là ai bọn hắn không có khả năng không biết. Cho bọn hắn lá gan lớn như trời cũng không dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Tất cả đều yên lặng. Ken cười lạnh một tiếng. Tránh ra, 5 người vậy mà ngoan ngoãn nhường ra một con đường để Ken rời đi. Xenon, một cái đạo quán huấn luyện ra, liền có thể ủng có cường đại như thế lực chấn nhiếp. Cái thế giới này, đối thực lực khát vọng đã chiếm cứ Ken toàn bộ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.